Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 551, Đan Dược Liên Minh. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân hầu như đóng cửa không ra, đương nhiên tiểu viện chỉ lớn bằng bàn tay như vậy, cho dù Cổ Vân đi ra cũng không có nơi nào để đi. Tính tình ôn hòa của Ôn Tiểu Ngọc, mỗi ngày nấu cơm nấu thuốc, có đôi khi còn tiện thể đâm kim vào Cổ Vân. Ngược lại tăng thêm không ít niềm vui thú. Cổ Vân nhàn hạ vô sự, cũng truyền thụ cho Ôn Tiểu Ngọc một ít y thuật phổ thông. Bản thân đạo luyện đan này chính là y thuật phàm gian, sau khi trải qua vô số lần diễn biến, cuối cùng đạt tới cảnh giới đỉnh cấp, chỉ đạo Ôn Tiểu Ngọc chỉ học được chút ít y thuật, tự nhiên nhẹ nhõm đến cực điểm. Về phần thuật châm cứu, Cổ Vân nắm giữ huyệt đạo, còn có chừng mực đâm vào, tự nhiên mạnh hơn Ôn Tiểu Ngọc rất nhiều. Sau khi truyền thụ một chiêu nửa thức, Ôn Tiểu Ngọc liền cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là thuật pháp nấu thuốc theo lời Cổ Vân, thậm chí để nàng mơ hồ thấy được dáng dấp của tổ phụ. Cổ đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng là một tu luyện giả? Một gã luyện đan sư, Ôn Tiểu Ngọc cẩn thận hỏi. Coi như là vậy đi, Cổ Vân cười nói, hóa ra Cổ đại ca là luyện đan sư, ta, trước mặt ngươi là... Ôn Tiểu Ngọc vừa nghĩ tới y thuật cao minh của mình trước mặt Cổ Vân, xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Mặc dù thuật luyện đan của Cổ Vân, dưới cái nhìn của nàng căn bản không bằng tổ phụ của hắn, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh, loại công phu mèo ba chân này của nàng càng không sánh nổi. Được rồi, y thuật của ngươi cũng coi như là không tệ, học theo ta một đoạn thời gian, liền có thể xuất sư. Cổ Vân cười an ủi. Đa tạ Cổ đại ca, ta rời nhà lâu như vậy, cũng không biết y quán hiện tại như thế nào. Không có tổ phụ, lại có cường địch liên minh đan dược, chỉ sợ y quán Ôn gia chúng ta sẽ xuống dốc. Liên minh đan dược, Cổ Vân khẽ nhướng mày, cái tên này khiến hắn có chút quen thuộc. Từ lúc Cổ Vân còn thiếu niên đã tiếp xúc với đan dược liên minh, trên lệnh bài của đan dược liên minh có một cỗ khí tức đặc thù có thể thẩm thấu vào trong cơ thể người nắm giữ. Năm đó khi Cổ Vân rời Lan Lăng Quốc, trở về Nam Nhạc Quốc, liền gặp được một đám tu sĩ liên minh đan dược như vậy. Nhưng tu vi của những người đó quá thấp. Căn bản không biết bí ẩn cuối cùng của liên minh đan dược. Sau đó Cổ Vân bận rộn tiến giai cảnh giới linh đan, ngược lại không để mắt đến việc này, bây giờ lại nghe đến bốn chữ liên minh đan dược, ngược lại khiến cho trong lòng hắn hơi chấn động một chút. Nhưng mà liên minh đan dược chính là cửa hàng chuyên môn nhằm vào tu luyện giả bán ra linh đan, hẳn là không có xung đột gì với y thuật phàm trần như y quán Ôn gia này. Cửa hàng này gọi là đan dược liên minh, theo ta được biết, trưởng quỹ Mông này là một tu luyện giả. Không phải bình thường, sao lại không qua được tiểu y quán các ngươi? Y quán Ôn gia chúng ta, cũng không phải là y quán nhỏ đâu. Ngoại trừ tổ phụ ta là đại luyện đan sư gia, còn có không ít luyện đan sư giống như ngươi. Trong thành Lạc Diệp, thanh danh hiển hách, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Bằng không, liên minh đan dược sao có thể đem ta vây ở chỗ này? Trước đó ta chưa từng nghe ngươi nói qua tu luyện giả của y quán Ôn gia các ngươi a. Cổ Vân lắc đầu nói. Trước đó ta chỉ coi ngươi là một người bình thường, sao lại nói với ngươi những thứ này? Hơn nữa tổ phụ vẫn không cho ta tiếp xúc những thứ này, nói là chờ sau khi ta trở thành tu luyện giả, lại truyền thụ cho ta đạo luyện đan. Ôn Tiểu Ngọc có chút chờ đợi nói. Ồ, Cổ Vân ngây ngẩn cả người, theo lý mà nói tu vi của vị luyện đan sư Ôn gia này không thấp, hắn có thể thấy được Ôn Tiểu Ngọc không có tư chất linh căn, chẳng lẽ hắn còn có thể tìm được linh căn cho Ôn Tiểu Ngọc hay sao? Trên thế gian này, người bình thường không có linh căn, nếu muốn trở thành tu luyện giả, cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà cái giá phải trả quá cao, như là một ít linh đan rượu dược, hoặc là một ít linh quả quý hiếm mới có thể làm được. Hơn nữa dù vậy, có thể đạt được linh căn tu luyện, tu vi cũng sẽ không quá cao, truy cứu cả đời, khó có thành tựu quá lớn. So với nỗ lực chăm chỉ tu luyện cả đời, không có bất kỳ kết quả gì, còn không bằng bình an vượt qua cuộc đời này. Liên minh đan dược dòm ngó những luyện đan sư Ôn gia ta. Muốn chiếm đoạt Ôn gia ta, trước đó, đan dược liên minh hầu như đem toàn bộ người tu tiên có thể luyện đan trong Lạc Diệp Thành đều mời chào không còn. Một nhà độc đại, Cổ Vân nghe những lời này, ngược lại có chút kỳ quái. Đan dược liên minh, thực lực không kém, luyện đan sư của bản thân số lượng không ít, loại nhà xưởng nhỏ luyện đan kiểu gia tộc như Ôn gia, đừng nói là liên minh đan dược, chỉ sợ tông môn bình thường cũng chướng mắt. Nhiều nhất lão tổ Ôn gia kia có chút giá trị mời chào, trừ cái đó ra. Những luyện đan sư cấp thấp kia, muốn tới có ích lợi gì, dùng để lãng phí linh thảo sao? Một tiểu nha đầu như ngươi, biết cũng không ít. Ôn Tiểu Ngọc ưỡn ngực nói, ta không nhỏ đâu, ngươi cũng lớn hơn ta 4-5 tuổi, lại ra vẻ lão thành, ta nói nhiều bí ẩn như vậy cho ngươi, dù sao ta cũng không trông cậy gì vào ngươi. Ngươi thật muốn về nhà? Cổ Vân hỏi, đó là đương nhiên, còn cần hỏi sao? Ôn Tiểu Ngọc chu miệng nói, điều này cũng không kỳ quái, thiếu nữ mười mấy tuổi, rời nhà lâu như vậy, không nhớ nhà mới là lạ. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, ta có thể để cho ngươi về thăm nhà một chút. Dứt lời, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì, Cổ đại ca, ngươi chớ xúc động, liên minh đan dược này cũng không đơn giản như ngươi nghĩ. Ôn Tiểu Ngọc vội la lên. Cổ Vân mỉm cười, đã đến trước cửa lớn, bay lên một cước, cửa lớn vậy mà bay ngang ra ngoài. Ôn Tiểu Ngọc có chút trợn mắt há hốc mồm, cửa lớn này ước chừng 300-400 cân, thập phần dày đặc, mỗi lần đưa đồ ăn, cũng chỉ là mở ra một cái miệng nhỏ mà thôi. Muốn đẩy cửa ra phải cần 1-2 tráng hán mới được, Cổ Vân một cước đã có thể bay ra ngoài, quả nhiên không tầm thường. Cổ Vân khẽ lắc đầu, khôi phục linh lực còn kém xa lắm, thực lực của Cổ Vân hiện tại nhiều nhất chỉ là luyện khí kỳ tầng 9, còn chưa tới cảnh giới linh sư, xem ra còn phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể chậm rãi đuổi những điểm sáng màu vàng kim này ra ngoài. Tiếng bay ra từ cánh cổng này không nhỏ, đám tạp dịch trông coi lập tức chen chúc nhau mà đến. Khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả đám đều ngây ngẩn cả người, không dám đến gần. Mông trưởng quỹ đã trở về rồi sao? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Nếu mông trưởng quỹ trở về, Cổ Vân trực tiếp gọi hỏa linh thể ra, chế ngự hắn, hỏi cho ra nhẽ, xem liên minh đan dược này có bí ẩn gì không? Chưa, còn chưa trở lại đâu. Nghe được lời ấy, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, mông trưởng quỹ này chẳng lẽ chết ở bên ngoài, thời gian dài như vậy còn chưa trở lại. Cho nhị quản sự, tam quản sự các ngươi, có thể nói chuyện được. Cổ Vân lại nói, vậy ta đi mời Nhâm tổng quản tới. Sau khi gã sai vặt kia nói xong, vội vã chạy trốn. Hắn đã sớm biết, trong này không phải người bình thường, mà là người do trưởng quỹ mông mang về, tự nhiên không dám quá mức khinh thị. Những người khác tuy rằng đều như hổ rình mồi, nhìn Cổ Vân, nhưng đều có vài phần sợ hãi. Chương 552, Luyện Đan Đại Sư. Không bao lâu sau, một nam tử trung niên mặc đạo bào vội vã chạy đến. Trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, người này tên là Nhậm Trung Thành, vừa mới được đề bạt làm tổng quản không bao lâu. Đồng thời, người này cũng là một trong những người ngày đó đi theo mông trưởng quỹ tìm bảo. Mặc dù cả người Cổ Vân dính đầy máu đen, nhưng hắn vẫn nhận ra vài phần. Mặc dù đã sớm nghe nói Cổ Vân đã tỉnh lại, nhưng mông trưởng quỹ không có ở đây, hắn cũng không nhìn nhiều, bây giờ nghe nói Cổ Vân vậy mà phá vỡ cửa lớn, khiến hắn thoáng có chút chấn kinh. Trong lòng hắn, người có thể sống sót trong trận ác chiến kia, cũng không phải là hạng người bình thường. Từ xa nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn, khí tức linh lực trên người Cổ Vân thoạt nhìn chỉ giống như một gã tu sĩ linh lực cửu giai. Nhưng lại có một loại khí thế vô cùng đặc thù, để hắn cũng cảm thấy có chút e ngại. Cho nên hắn cũng không dám coi Cổ Vân là một tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù chỉ là luyện khí kỳ cũng tuyệt đối có bối cảnh thâm hậu. Mông trưởng quỹ không có ở đây, ông ta không dám quyết định quá lớn, dù sao mông trưởng quỹ hẳn là cũng sắp trở về rồi, ông ta chỉ cần ổn định cục diện là được, đợi mông trưởng quỹ trở về, tự nhiên có sắp xếp. Nhâm tổng quản, chính là hắn, gã sai vặt chỉ vào Cổ Vân nói, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, không cần gấp gáp. Ngươi cũng là tu luyện giả, đợi lát nữa ta sẽ an bài cho ngươi một chỗ thích hợp để tu luyện, tất cả mọi chuyện đợi mông trưởng quỹ trở về rồi nói sau, thế nào? Nhậm Trung Thành không đợi Cổ Vân mở miệng, liền khách khí nói. Cổ Vân nghe vậy, gật đầu, mông trưởng quỹ không ở đây, Cổ Vân cũng không cần phải bại lộ thân phận của mình. Nếu như mông trưởng quỹ sợ hãi mà không dám xuất hiện, Cổ Vân chẳng những không lấy được hồng hoang cổ bảo của mình, càng sẽ mất đi cơ hội tìm kiếm bí ẩn của liên minh đan dược. Hơn nữa linh lực Cổ Vân hiện tại chưa khôi phục, chỉ cần một chỗ yên tĩnh tu luyện là đủ, nơi này cũng rất thích hợp. Cho nên thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, nghe nói các ngươi cần luyện đan sư, ta chính là luyện đan sư, Ôn Tiểu Ngọc này còn nhỏ tuổi, đã bị các ngươi nhốt rất lâu, để nàng tạm thời về nhà ở một đoạn thời gian, để giải nỗi khổ tương tư. Đợi mông trưởng quỹ trở về, tại hạ sẽ giải thích với hắn. Nhâm Trung Thành nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Vốn định từ chối thẳng thừng, nhưng ngữ khi nói chuyện của Cổ Vân lại khiến hắn không khỏi suy nghĩ cẩn thận một chút, việc hắn cần làm bây giờ là ổn định Cổ Vân, ổn định cửa hàng. Ôn Tiểu Ngọc về nhà, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Bởi vậy gật đầu nói, theo lời các hạ, Ôn Tiểu Ngọc, ngươi trở về ở lại mấy ngày rồi trở lại đi. Ngươi cũng biết, giam cầm ngươi là do Mông trưởng quỹ quyết định, nếu là vì Ôn gia các ngươi, ngươi hẳn biết làm thế nào. Ôn gia ở trong Lạc Diệp Thành, có tới mấy trăm nhân khẩu, căn bản không có khả năng chạy trốn. Để Ôn Tiểu Ngọc về nhà ngây ngốc mấy ngày, không có gì lớn. Đương nhiên, nếu không có Cổ Vân, Nhậm Trung Thành cũng sẽ không làm như vậy. Sở dĩ hắn làm ra quyết định này, là vì sợ hãi Mạc Minh trong lòng đối với Cổ Vân. Tình hình cụ thể phát sinh trong trận đại chiến kia, hắn cũng không muốn biết được, lấy tu vi của hắn, biết quá nhiều cũng không có chỗ tốt gì, chỉ cần có thể ổn định Cổ Vân. Mặc kệ Cổ Vân là đệ tử thế gia gì, hay là có bối cảnh hậu trường gì, hết thảy cứ giao cho Mông trưởng quỹ xử lý là được, hắn chỉ cần để cho cửa hàng hiện tại không loạn là được. Ôn Tiểu Ngọc nghe vậy đại hỉ, nàng không nghĩ tới, Cổ Vân nói chuyện lại có phân lượng như vậy. Ta biết, ta trở về mấy ngày, sẽ lập tức trở lại. Ôn Tiểu Ngọc vẻ mặt vui mừng, Cổ đại ca, cảm ơn ngươi, mấy ngày nữa ta sẽ trở lại, ngươi cứ yên tâm là được. Ôn Tiểu Ngọc dù sao tuổi còn nhỏ, bị giam lâu như vậy, nghe được có thể về nhà, cao hứng quên hết tất cả, những chuyện khác càng sẽ không cân nhắc quá nhiều. Đi đi, không vội, ở lại thêm mấy ngày. Trở về ta còn muốn truyền thụ cho ngươi một ít châm cứu chi pháp đây. Cổ Vân ha ha ha cười nói. Nhìn Ôn Tiểu Ngọc cao hứng rời đi. Nhậm Trung Thành nói, mời các hạ đi theo ta, ta sắp xếp cho ngươi một chỗ để tu luyện. Không cần, nơi này cũng không tệ, mấy ngày nữa Ôn Tiểu Ngọc sẽ trở về, ta cũng đáp ứng nàng chờ đợi ở đây. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lại nói, ta là một gã luyện đan sư, trong cửa hàng các ngươi có cái gì cần, cứ việc phái người tới, lời tại hạ nói, từ trước đến nay đều không giả. Cổ Vân sở dĩ cho thấy thân phận luyện đan sư, ngoại trừ dùng thân phận này trợ giúp Ôn Tiểu Ngọc về nhà, còn có một nguyên nhân khác, chính là muốn mượn cơ hội này, tiến thêm một bước hiểu biết về Liên Minh Đan Dược. Nhìn xem cái gọi là cửa hàng của Liên Minh Đan Dược, có cùng một chỗ với Liên Minh Đan Dược mà mình biết hay không? Nếu thật sự là Liên Minh Đan Dược mà Cổ Vân biết, trong đó rốt cuộc có bí ẩn gì? Trong Liên Minh Đan Dược, tôn sùng nhất chính là luyện đan sư. Chỉ cần Cổ Vân có thể trở thành một thành viên trong đó, bí ẩn trong đó tự nhiên không thể gạt được Cổ Vân. Các hạ thật sự là luyện đan sư sao? Như thế rất tốt, Nhậm Trung Thành vui vẻ nói. Nơi này có lò luyện đan, cùng với một ít linh thảo, kính xin các hạ biểu hiện ra một chút tài nghệ luyện đan của ngươi. Nếu như các hạ có thể luyện chế ra đủ đan dược tốt, chắc chắn sẽ được Liên Minh Đan Dược của chúng ta coi trọng. Nhậm Trung Thành lấy ra một lò luyện đan, đặt ở trước mặt Cổ Vân. Khi Cổ Vân nhìn thấy ấn ký trên lò luyện đan kia, con người hơi co rụt lại, đây quả nhiên chính là ấn ký Liên Minh Đan Dược. Thật không ngờ, Liên Minh Đan Dược này lại ở khắp mọi nơi. Luyện đan đối với Cổ Vân mà nói cũng không phải việc khó gì. Giúp ta lấy một ít linh hỏa, bây giờ ta bắt đầu luyện đan. Cổ Vân vung tay lên, lò luyện đan và linh thảo xếp thành một hàng trước mặt hắn. Nhậm Trung Thành hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng Cổ Vân lại luyện đan ở ngoài cửa lớn này. Hắn biết rõ luyện đan sư, mỗi lần luyện đan, chẳng lẽ là đóng kỹ môn, sợ người khác nhìn thấy kỹ nghệ luyện đan của bọn hắn. Từ một mặt khác, cũng là ngăn chặn ngoại giới quấy nhiễu, Cổ Vân lại ở trước mặt mọi người, giống như trò đùa. Đây là linh thảo cần thiết cho tiểu linh động đan, chỉ là nhiều hơn một gốc kim tinh thảo. Cổ Vân đặt một gốc linh thảo nhỏ sang một bên. Điều này làm cho Nhậm Trung Thành hơi sững sờ, Cổ Vân vậy mà một hơi nói ra đan phương đại biểu cho những linh thảo này. Đủ để Cổ Vân không phải tùy ý mà làm, chẳng lẽ người này thật sự có tạo nghệ rất cao ở phương diện đan dược. Nhậm Trung Thành do dự một chút, đánh ra một đạo linh hỏa, rót vào dưới đan đỉnh. Cổ Vân lập tức phân biệt đưa linh thảo vào trong đó, tuy rằng linh hỏa này không phải do Cổ Vân rót vào, nhưng dưới sự thao túng của Cổ Vân, những linh hỏa này vậy mà phun trào theo tâm ý của hắn, khiến Nhậm Trung Thành cảm thấy kinh ngạc. Động tác của Cổ Vân nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng, hạ bút thành văn, tùy ý ném linh thảo vào trong đó. Nhưng thời gian nắm giữ lại không sai chút nào. Nhậm Trung Thành cũng đã luyện chế rất nhiều tiểu linh động đan, nhưng đối với lần thao túng này của Cổ Vân, lại có chút trợn mắt há hốc mồm, đây quả thực còn muốn tiêu chuẩn hơn so với ghi chép trong biển tịch, nhìn như tiện tay mà làm, nhưng mỗi một động tác đều vô cùng tinh chuẩn. Không đến nửa canh giờ, bên trong đan đỉnh truyền đến mùi thơm linh đan khoan thai. Chỉ cần là đan dược linh hương này, cũng đủ để chứng minh một đỉnh tiểu linh động đan này phẩm chất tuyệt hảo. Thì ra các hạ là một vị luyện đan đại sư, Nhậm Trung Thành có mấy phần kích động, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Trong Liên Minh Đan Dược, gần đây một mực tìm kiếm luyện đan đại sư khắp nơi, ngay cả Mông trưởng quỹ cũng sứt đầu mẻ trán, nếu không cũng sẽ không bắt buộc Ôn gia lão tổ gia nhập liên minh đan dược của bọn họ. Bây giờ Cổ Vân ngoài ý muốn nhặt về, lại có thể luyện chế ra một lò tiểu linh động đan tuyệt hảo, đủ để chứng minh tài nghệ luyện đan của hắn không kém Ôn gia lão tổ chút nào. Được, tốt quá đi, Nhâm Trung Thành mừng rỡ nói. Chờ Mông trưởng quỹ trở về, tất nhiên sẽ trọng dụng các hạ. Chương 553, Hoàn đan cầu nguyệt, được rồi, đan đỉnh ngươi mang đi, tìm cho ta một cái đan đỉnh có thể tự mang địa hỏa tới, tốt nhất phải lớn một chút. Mặt khác đan dược luyện chế, phẩm giai cao hơn một chút, ta 10 ngày mới có thể luyện một lần. Cổ Vân xoay người trở về phòng. Đối với luyện đan sư cảnh giới như Cổ Vân, cho dù hiện tại linh lực không đủ, nhưng luyện chế những đan dược cấp thấp này vẫn là hạ bút thành văn. Nếu không phải vì đánh vào nội bộ liên minh đan dược, Cổ Vân sẽ không lãng phí thời gian luyện chế cho bọn họ những đan dược cấp thấp này. Được, ta nhớ kỹ rồi, Nhậm Trung Thành vui mừng nói. Đạt được một đại luyện đan sư như vậy, đối với toàn bộ cửa hàng đều là chuyện may mắn. Từ sau khi Mông trưởng quỹ rời đi, đan dược cao cấp trong cửa hàng càng ngày càng ít, cơ hồ sắp bán sạch, tổng quản hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào, mấy năm trước, trong cửa hàng còn có mấy đại luyện đan sư, nhưng mấy năm nay đều theo Mông trưởng quỹ rời đi, không trở lại nữa. Chiêu mộ được luyện đan sư tốt, liền đưa đi toàn bộ, căn cứ Mông trưởng quỹ nói, là đưa đến cửa hàng thành trì khác. Cao giai đan dược trong cửa hàng, chỉ có thể dựa vào mỗi lần Mông trưởng quỹ trở về mang về một ít. Bây giờ bên trong cửa hàng đã sớm rỗng tuếch, nếu không có đan dược cấp cao, cửa hàng này làm sao vận chuyển tiếp. Nhậm Trung Thành vừa nghĩ, vừa nâng lò luyện đan đi trở về. Mùi thơm trong lò đan xông vào mũi, đi chưa được bao xa, hắn đã không tự chủ được mở nắp đỉnh ra. Vừa mở ra, hắn liền ngây ngẩn cả người. Linh hương nồng đậm từ trong đan đỉnh sộc ra, trong nháy mắt làm cho hắn có chút hoảng hốt, 10 viên đan dược tròn trịa nhỏ, mỗi một viên đều có quầng sáng nhàn nhạt. Chỉ có luyện chế linh đan đến cực hạn mới có thể khiến đan dược chóng mặt. Hơn nữa đan dược chóng mặt chỉ ngộ không thể cầu, cho dù là tất cả các chi tiết đều làm được. 10 lò đan cũng chưa chắc xuất hiện một viên đan dược cực phẩm có thể làm ra đan vựng. Mà hiện tại, một lò 10 viên linh đan này, vậy mà toàn bộ đều có đan choáng, đây là luyện đan bực nào? Tài nghệ, đây là điều mà Nhậm Trung Thành chưa từng nghe thấy. Trong lòng Nhậm Trung Thành dâng lên một tia hoảng sợ, hắn thậm chí có chút sợ hãi. Tu sĩ có thể luyện chế ra loại đan dược cực phẩm này, có thể là người bình thường sao? Nhậm Trung Thành lập tức thu hồi đan dược, cẩn thận giấu kỹ, những đan dược này hắn một viên cũng không dám động, nhất định phải đợi sau khi Mông trưởng quỹ trở về, để hắn tự mình xem qua. Trong một thời gian tiếp theo, Cổ Vân an tâm tu luyện ở chỗ này. Ôn Tiểu Ngọc thường xuyên trở về thăm Cổ Vân, học tập một ít y thuật với Cổ Vân. Nhưng nàng vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, luôn nhốt nàng ở đây cũng không tốt lắm. Cho nên dưới sự đồng ý của Cổ Vân, Ôn Tiểu Ngọc có thể tự do ra vào, ở lại mấy ngày là có thể rời đi. Tuy rằng Nhậm Trung Thành vẫn còn sống, có chút không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao hắn bây giờ còn có chút ỷ lại vào Cổ Vân. Bởi vì Mông trưởng quỹ thời gian dài không trở lại, vượt xa dự định trước kia, đan dược trong liên minh, từ từ thiếu thốn. Chỉ dựa vào mấy luyện đan sư bình thường, căn bản không có cách nào cung ứng nhu cầu. Thật ra không đơn thuần là liên minh đan dược thiếu đan dược, toàn bộ thành Lạc Diệp đều thiếu đan dược. Bởi vì trong thời gian mấy năm trước, những luyện đan sư có chút danh tiếng xung quanh thành Lạc Diệp đều bị Mông trưởng quỹ mời đi. Ôn gia lão tổ, xem như kiên trì đến cuối cùng, không có gia nhập đan dược liên minh. Dù vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại cũng không có tung tích. Các tu sĩ tu luyện, tự nhiên là cần đan dược. Không ít người có thể tự mình luyện chế đan dược, nhưng mà dù sao số lượng có hạn, hơn nữa tỷ lệ thành đan cũng không cao như vậy. Đặc biệt là đan dược hơi cao cấp một chút, người bình thường càng là khó có thể luyện chế ra. Đan dược này là vừa cần, không ai có thể rời được. Bây giờ đan dược càng ngày càng ít, liên minh đan dược tự nhiên đứng mũi chịu sào. Tu sĩ cấp thấp mắng sau lưng vài câu, nếu là gặp tu sĩ cấp cao, cũng không phải mắng một trận đơn giản như vậy. Ví dụ như hiện tại, Nhâm Trung Thành mặt đầy mồ hôi đứng trong đại sảnh của liên minh đan dược. Ở trước mặt hắn, là ba tu sĩ cảnh giới linh đan, bộ dáng nổi giận đùng đùng. Nếu như Mông trưởng quỹ ở đây, ba người bọn họ cũng không dám có thái độ này. Nhưng hiện tại Mông trưởng quỹ không có ở đây, tổng quản Nhậm Trung Thành lại là một tu sĩ cảnh giới linh sư nhát gan sợ phiền phức, húm núm. Nhậm Trung Thành, hôm nay nếu không lấy đan dược ra cho chúng ta sẽ không đi. Liên minh đan dược các ngươi cũng đừng làm ăn nữa, đóng cửa mà thôi. Một gã linh đan tu sĩ hừ hừ nói. Ba vị tiền bối bất giận, Mông trưởng quỹ có thể có một số việc trì hoãn. Chờ hắn trở về, ta tất nhiên sẽ lập tức thông báo ba vị tiền bối, để cho các ngươi mua được đan dược thích hợp. Chờ hắn đến, vậy phải đến lúc nào? Hơn nữa hắn có thể mang bao nhiêu linh đan trở về? Chẳng lẽ đủ cho chúng ta dùng trong một năm sao? Sắc mặt Nhâm Trung Thành hết sức khó coi, hắn cũng không biết làm thế nào cho phải. Do dự hồi lâu mới nói, ba vị tiền bối, thật ra thì liên minh đan dược chúng ta còn có một vị luyện đan sư, kỹ nghệ luyện đan của hắn còn có thể, nhưng mà tu vi của hắn tương đối thấp, cho nên chỉ có thể luyện chế một số đan dược không tính là quá cao phẩm chất. Vậy ngươi phí lời làm gì? Trừ phi có thể xuất ra 10 viên Nguyệt Hoàn đan cho ta, nếu không ta hôm nay quyết không bỏ qua. Yêu cầu của Nguyệt Hoàn đan cũng không tính là quá cao, cũng chỉ có 10 viên mà thôi, chúng ta liền ủy khuất một chút, mỗi người 10 viên mà thôi. Một gã tu sĩ linh đan khác nói. Nhâm Trung Thành nghe vậy, sắc mặt đều tái đi. Đối với tu sĩ linh đan, Nguyệt Hoàn đan này hoàn toàn không phải là đan dược chân quý gì. Đan dược này có thể giúp họ luyện hóa trong thời gian dài, ước chừng mất một tháng. Luyện chế cũng không khó, bình thường luyện đan sư cảnh giới linh sư có chừng 10 năm kinh nghiệm luyện đan là có thể luyện chế ra. Bất quá mặc dù có kinh nghiệm phong phú, luyện chế loại linh đan này cũng có chút hao tổn, bình thường có 4 thành xác suất thành đan cũng đã không tệ rồi. 30 viên Nguyệt Hoàn đan, luyện chế cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ba gã linh đan tu sĩ này đích xác có chút hành vi cố ý xảo trá. Chỉ là Nhâm Trung Thành cũng bất đắc dĩ, hắn thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Các vị tiền bối trở về chờ đợi một chút, ta chuẩn bị một chút. Ngươi chỉ cần đi chuẩn bị, không lấy được đan dược, chúng ta sẽ không đi. Các tu sĩ linh đan hừ lạnh nói. Ta, Nhâm Trung Thành không nói nên lời, hiện tại hắn chỉ có thể hỏi Cổ Vân một chút xem có năng lực luyện chế Nguyệt Hoàn đan hay không. Nếu Cổ Vân có thể luyện chế, đừng nói 30 viên, chỉ có thể lấy ra 4-5 viên, cũng có thể đuổi mấy người này đi trước, chờ Mông trưởng quỹ trở về, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Hiện tại những người này, nói là mua đan dược làm thật, thật ra thám thính đan dược liên minh hư thật là thật. Có lẽ bọn họ cho rằng Mông trưởng quỹ đã chết ở bên ngoài, không biết đánh chủ ý gì. Đặc biệt là một số kẻ liều mạng, nếu to gan, thậm chí có khả năng đánh lén liên minh đan dược, cửa hàng lớn như vậy, vơ vét tất nhiên thu hoạch rất nhiều, sau đó trốn đi thật xa, từ nay về sau biến mất ở xung quanh thành Lạc Diệp, thậm chí có khả năng tiến vào biển Tinh La. Đến lúc đó hắn làm sao có thể ăn nói với Mông trưởng quỹ. Chương 554. Ba lò cùng luyện. Nhậm Trung Thành vội vã chạy tới hậu viện, nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng nói của Cổ Vân từ trong phòng truyền ra. Vào đi. Nhậm Trung Thành chắp tay thi lễ một cái, cung kính nói. Cổ luyện đan sư, không biết ngươi có thể luyện chế Nguyệt Hoàn đan hay không? Ồ, Nguyệt Hoàn đan. Mặc dù Cổ Vân có nghe nói qua đan dược này, nhưng chưa bao giờ luyện chế qua, cho nên cũng không có đan phương. Bởi vì đan dược này là một ít tu sĩ tương đối bần cùng sử dụng, phục dụng một viên, liền có thể cam đoan một tháng tu luyện, Cổ Vân có không gian hỗn độn, tự nhiên không cần phục dụng loại đan dược này. Đương nhiên chỗ tốt lớn nhất của linh đan này là không hạn chế tu vi cảnh giới sử dụng, cho dù là tu vi hơi cao một chút, hoặc là thấp một chút, cũng có thể phục dụng, dù sao đây là một loại đan dược chậm chạp phóng thích dược hiệu. Trước đó ta đã nói, 10 ngày mới có thể luyện đan một lần. Cổ Vân trầm giọng nói, cổ luyện đan sư, nếu như ta có biện pháp khác, cũng sẽ không làm phiền ngươi, bên ngoài có mấy vị linh đan tiền bối tới, thừa dịp Mông trưởng quỹ không có ở đây, ra vẻ, bây giờ đang ở bên trong cửa hàng không đi. Nhậm Trung Thành có chút cầu khẩn nói, hơn nữa còn kể lại tỉ mỉ chuyện vừa xảy ra. Mỗi người đều yêu cầu 10 viên Nguyệt Hoàn đan, đây căn bản là hắn hoàn toàn làm không được. Cổ Vân thấy vậy, cũng biết Nhậm Trung Thành có chút khó xử. Trong lòng đối với cửa hàng liên minh đan dược này, ngược lại là có chút im lặng, liên minh đan dược lớn như vậy, thậm chí ngay cả chút đan dược cấp thấp cũng không có, còn mặc cho người khác lấn đến cửa. Nếu không phải nhìn thấy ấn ký trên đan đỉnh kia, Cổ Vân thật hoài nghi đây có phải là liên minh đan dược thật sự hay không. Muốn có được càng nhiều tin tức liên minh đan dược, Cổ Vân tự nhiên không thể để cho liên minh đan dược này bị hủy. Cổ Vân suy đoán, khả năng này chỉ là một phân bộ nho nhỏ của liên minh đan dược mà thôi. Chờ Mông trưởng quỹ trở về, liền hiểu rõ tất cả. Thôi được, người đi lấy linh thảo cần thiết cho Nguyệt Hoàn đan và đan phương tới đây. Cổ Vân lắc đầu nói. Đan phương, Nhâm Trung Thành ngây ngẩn cả người, hắn cũng đã từng thấy Cổ Vân luyện chế đan dược, thế nhưng Cổ Vân chưa bao giờ muốn đan phương. Hơn nữa đối với một luyện đan sư thuần thục, mỗi một trình tự đều rõ ràng trong lòng, sao lại đối chiếu đan phương lúc luyện chế? Chẳng lẽ Cổ Vân chưa bao giờ luyện chế Nguyệt Hoàn đan? Cái này nào có tỷ lệ thành đan gì? Nếu như muốn để cho ta luyện chế, cũng nhanh mang một ít vật phẩm cần thiết tới, nếu không cũng đừng quấy rầy ta. Cổ Vân thấy dáng vẻ do dự của Nhậm Trung Thành, có chút không vui nói. Được, ta lập tức đi lấy linh thảo. Nhậm Trung Thành cũng rất bất đắc dĩ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể để Cổ Vân thử một chút. Toàn bộ cửa hàng Liên Minh đan dược đều là luyện đan sư cấp thấp, đan dược cấp thấp đều không luyện chế ra được, chỉ có Cổ Vân mới có thể luyện chế ra một ít đan dược cấp cao, cũng tự nhiên có mấy Cổ Vân có tài nghệ luyện đan cao nhất. Dù Cổ Vân không luyện chế Nguyệt Hoàn đan, thử một chút, vẫn rất có hy vọng thành công, chỉ cần có thể luyện chế ra mấy viên, ổn định mấy tên tu sĩ linh đan kia, nhiệm vụ hoàn thành coi như hoàn thành. Đúng rồi, mang 3 phần linh thảo tới đây, Cổ Vân dặn dò. Được, ta sẽ cố gắng mang nhiều một chút, Nhậm Trung Thành vội nói, hắn cũng không cho rằng Cổ Vân có thể một lần thành công, ít nhất phải thất bại mấy lần, mới có thể thành công luyện chế ra 1-2 viên, cho dù lãng phí linh thảo, hắn cũng không tiếc, bởi vì hắn căn bản không có biện pháp khác. Mặt khác lại mang 2 cái lò đan tới, Cổ Vân lại nói, Cổ luyện đan sư yên tâm, ta nhất định sẽ mang nhiều mấy người đến, để ngươi chọn lựa. Nhậm Trung Thành vội vã rời đi, không bao lâu đã trở về. Đi tới trước mặt Cổ Vân, liên tiếp bày ra 4-5 lò luyện đan, còn có 10 phần linh thảo. Nguyệt Hoàn đan hao phí không ít linh thảo, giá trị xa xỉ. Nhậm Trung Thành cũng có chút đau lòng, bảo ngươi mang 2 cái lò luyện đan tới đây, mang nhiều như vậy làm gì? Cổ Vân nhướng mày, tiện tay cầm lấy 2 cái lò luyện đan cỡ trung bình, lơ lửng giữa không trung, sau đó lại lấy ra cái lò luyện đan mà lúc trước Nhậm Trung Thành đưa tới, đặt 3 cái lò luyện đan song song với nhau. Nhậm Trung Thành có chút không hiểu, Cổ Vân rõ ràng để cho mình mang lò luyện đan tới, chẳng lẽ không phải là vì chọn lựa lò luyện đan thích hợp sao? Làm sao mang nhiều như vậy, để hắn chọn lựa chỗ trống lớn, còn có chút không thích. Rót linh hỏa vào đi, Cổ Vân nói, tuy rằng linh lực Cổ Vân đã khôi phục đến cảnh giới linh sư, nhưng mà ngự động hỏa linh vẫn có chút cố hết sức. Dù sao có Nhậm Trung Thành miễn phí linh hỏa cung ứng, không dùng thì phí. Chuyện này, Nhậm Trung Thành do dự một chút, hắn rót một đạo linh hỏa vào lò luyện đan của Cổ Vân. Toàn bộ đều rót vào linh hỏa, Cổ Vân lại nói. Trong lòng Nhậm Trung Thành âm thầm suy đoán, đây có thể là phương pháp khảo thí đan đỉnh của Cổ Vân, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau khi rót 3 đạo linh hỏa này vào, 3 cái đan đỉnh lơ lửng ở trước mặt Cổ Vân, linh hỏa hơi thúc giục, 3 cái đan lô đều phát ra tiếng vù vù nhàn nhạt. Cổ Vân duỗi tay ra, hút 3 phần linh thảo đến trước mặt, sau đó nhìn về phía Nhậm Trung Thành nói. Đan phương thì sao? Nhậm Trung Thành suýt nữa đã quên, vội vàng cung kính đưa ngọc giản tới. Thần thức Cổ Vân thoáng điều tra, nhớ kỹ đan phương này. Đan phương này tuy rằng phức tạp nhưng cũng không tính là quá khó khăn, chỉ là trong đó luyện hóa rất nhiều linh thảo, cần nắm giữ rất nhiều chi tiết mà thôi. Loại đan dược cấp thấp này luyện chế, đối với Cổ Vân mà nói, đương nhiên không có độ khó gì. Liếc mắt nhìn, Cổ Vân liền ném ngọc giản trở về. Một màn kế tiếp khiến Nhậm Trung Thành trợn mắt há hốc mồm. Cổ Vân vung tay, 3 cái đỉnh đều được mở ra, Cổ Vân đổ 3 gốc linh thảo vào trong đó. Cảnh tượng này khiến Nhậm Trung Thành càng không thể lý giải, hắn gần như muốn kêu lên. Nhưng tiếp theo, chuyện càng kinh ngạc hơn đã xảy ra, Cổ Vân đồng thời điều khiển 3 cái đỉnh đan hỏa, không ngờ đồng thời luyện chế 3 lô đan dược. Loại tình huống này, Nhậm Trung Thành chưa bao giờ thấy qua. Làm gì có luyện đan sư nào có thể luyện chế 3 lô đan dược cùng một lúc? Coi như chuyên tâm luyện chế một lò cũng chưa chắc có thể bảo đảm xác suất thành công rất cao, 3 lò phải đồng thời chú ý, phân thần như thế, sao có thể có người có thể làm được. Nhưng Cổ Vân lại làm được ngay trước mắt hắn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin đây là sự thật. Tay nghề bỏ linh thảo vào Cổ Vân vô cùng thành thạo, cứ như đã luyện chế Nguyệt Hoàn đan nhiều năm vậy. Linh hỏa trong 3 lò luyện đan cũng gần như giống nhau như đúc, hoàn toàn vận chuyển dựa theo thao túng của Cổ Vân. Mãi đến lúc này, Nhậm Trung Thành mới hiểu được, nguyên nhân trước đó Cổ Vân bảo hắn mang 2 cái lò luyện đan tới, cái lò luyện đan trên người Cổ Vân kia, không phải vừa vặn là 3 cái sao. Ngay từ đầu, Cổ Vân đã dự định đồng thời luyện chế 3 lô đan dược. Nhậm Trung Thành cười khổ một tiếng, e rằng Cổ Vân tuyệt không đơn giản như mình nghĩ, kỹ thuật luyện đan xuất thần nhập hóa này, e rằng Mông trưởng quỹ cũng không thể sánh bằng. Hiện tại chỉ nhìn xác suất thành công của 3 lô Nguyệt Hoàn đan mà Cổ Vân luyện chế. Luyện đan, không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết quả cuối cùng. nói không chừng phía trước hết thảy thuận lợi, phía sau đột nhiên. Bởi vì sai lầm nhỏ mà dẫn đến cả lò đan dược bị hủy diệt. Cổ Vân đồng thời luyện chế ba lô, lại là lần đầu tiên luyện chế Nguyệt Hoàn đan, tỷ lệ thành đan này thật đúng là khó mà nói. Chương 555, nhận biết hàng, theo thời gian trôi qua, trong lò đan chậm rãi tản mát ra linh hương nhàn nhạt. Sắc mặt Nhậm Trung Thành cũng từ lo lắng ban đầu biến thành hưng phấn. Đan hương này đại biểu tỷ lệ thành công rất lớn. Quả nhiên Cổ Vân không phải hạng người bình thường, giải quyết được tình trạng khẩn cấp này, đợi đến khi Mông trưởng quỹ trở về, nhất định có thể trọng dụng. Nhậm Trung Thành cũng muốn có quan hệ tốt với Cổ Vân, nhưng Cổ Vân không có nhu cầu quá lớn đối với ngoại vật, mỗi ngày ở lại đây cũng không phiền não, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm không chịu đựng được. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Cổ Vân linh hỏa thu lại, ba lô bay tới trước mặt Nhậm Trung Thành, trầm giọng nói. Tu sĩ linh đan trong Lạc Diệp Thành không nhiều, ổn định ba người này, cửa hàng này hẳn là sẽ không còn có người đến quấy rối nữa. Bất quá đan dược này cũng không thể tiện nghi cho bọn hắn, chỉ ít tăng ba thành giá cả, để cảnh cáo. Nhậm Trung Thành nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cổ Vân khi đàm luận ba gã tu sĩ linh đan, vậy mà dùng thái độ tùy ý như vậy, tựa hồ căn bản không đem ba người này để vào mắt. Nhưng mà Cổ Vân nói cũng có chút đạo lý. Lúc này, Nhậm Trung Thành cũng không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng mở đan lô ra. Hắn muốn xem, Cổ Vân lần đầu tiên luyện chế Nguyệt Hoàn đan, đến tột cùng có bao nhiêu tỷ lệ thành đan. Lò đan thứ nhất vừa mở, linh hương nồng đậm lập tức đập vào mặt. 10 viên Nguyệt Hoàn đan tròn trịa lẳng lặng nằm trong lò đan, mỗi viên đều óng ánh trong suốt, phẩm chất tuyệt hảo. Trên mặt Nhậm Trung Thành tràn đầy vẻ kinh ngạc, lại là tỷ lệ thành đan 100%, đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Mặc dù hắn biết kỹ nghệ luyện đan của Cổ Vân, rất cao minh, nếu không hắn cũng sẽ không để cho Cổ Vân không có bất kỳ kinh nghiệm luyện chế Nguyệt Hoàn đan nào luyện đan, nhưng dù sao Cổ Vân cũng là lần đầu tiên luyện chế, tỷ lệ thành đan cao như vậy. Nhậm Trung Thành vội vàng mở lò luyện đan thứ hai và lò luyện đan thứ ba ra, kết quả đều khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Trọn vẹn 30 viên Nguyệt Hoàn đan, phẩm chất đều tuyệt hảo, mỗi một viên đều óng ánh sáng long lanh, đều là cực phẩm đan dược, đầy đủ linh lực, trọn vẹn là hơn ba thành của Nguyệt Hoàn đan bình thường. Cho nên nói Cổ Vân để hắn tăng giá ba thành, thật ra cũng không đắt chút nào. Cổ luyện đan sư, thật là thần hồ kỹ nghệ, để cho ta nhìn mà than thở. Nhậm Trung Thành nhất thời kích động đến mức không biết nói gì cho phải. Điều này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Đồng thời luyện chế ba lô đan dược, lần đầu tiên luyện chế Nguyệt Hoàn đan, tỷ lệ thành đan đều là 100%, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng đây là sự thực. Đây chỉ sợ là thời khắc chấn kinh nhất trong cuộc đời ta. Nhậm Trung Thành nhìn Cổ Vân, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi. Cho dù hắn có ngu dốt đến đâu cũng biết Cổ Vân không phải người bình thường. Nói không chừng Cổ Vân là một vị tiền bối tu vi cực cao, ở trong trận ác đấu kia, tu vi bị hao tổn, hiện tại tổn thất một chút linh lực mà thôi. Vừa rồi ngưỡng mộ, đều biến thành mồ hôi lạnh sau lưng, trong lòng Nhậm Trung Thành càng nghĩ như vậy, càng là có chút kinh hãi. Tiền bối, vãn bối có mắt không tròng, lúc trước đột nhiên gặp ngài, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Nhậm Trung Thành lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Trên thực tế, cho dù tu vi Cổ Vân không cao, chỉ dựa vào tài nghệ luyện đan này, cũng đủ để ngạo thị rất nhiều tu sĩ linh đan. Tùy tiện luyện chế đan dược đã là cực phẩm linh đan, nếu có người như thế trợ giúp, tiến giai cảnh giới linh đan còn không phải dễ như trở bàn tay. Thọ nguyên đã hơn 100 năm, Nhậm Trung Thành còn thừa lại không nhiều năm tháng, tựa hồ thấy được một con đường khác. Cổ tiền bối, vãn bối nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì tiền bối. Nhậm Trung Thành lập tức đưa ra quyết định của mình, hắn muốn thần phục Cổ Vân. Dù cho Cổ Vân bây giờ muốn rời khỏi cửa hàng này, hắn cũng phải liều chết đi theo Cổ Vân. Bởi vì hắn cho rằng đi theo Cổ Vân còn tốt hơn ở lại nơi này. Một tổng quản cửa hàng nho nhỏ như vậy, nhiều nhất mỗi tháng có thêm một ít linh thạch và đan dược mà thôi, căn bản không có bất kỳ hy vọng tiến giai cảnh giới linh đan nào. Cổ Vân đối với việc này cũng không có bất kỳ bất ngờ gì, cũng không có biểu tình gì. Lúc ở Tinh La Hải, muốn thần phục Cổ Vân, vì Cổ Vân điều khiển linh đan tu sĩ, thậm chí linh đan hậu kỳ tu sĩ cũng không ít, như là linh sư tu sĩ trong nhiệm kỳ, Cổ Vân cũng sẽ không liếc mắt một cái. Nhưng Nhậm Trung Thành này ngược lại là người thông tuệ, chỉ cần nhìn tài nghệ luyện đan của mình, ngược lại là có thể lĩnh hội nhiều như vậy. Loại người này, ngược lại là đỡ cho Cổ Vân vạch trần. Rất tốt, nếu ngươi có thành tâm này, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi đi trước đuổi ba tên tu sĩ linh đan kia đi, sau đó trở về đem cửa hàng này tìm hiểu rõ ràng, từng cái nói cho ta biết. Nhớ kỹ lời ngươi nói, nếu có bất cứ sự giấu giếm nào, ta liền giết ngươi. Cổ Vân không chút khách khí nói. Tiền bối yên tâm, ta hiểu, ta hiểu. Nhâm Trung Thành mặt mũi tràn đầy vui mừng, liên tục gật đầu nói. Bây giờ Mông trưởng quỹ không có ở đây, toàn bộ cửa hàng đều nằm trong sự khống chế của ta, thậm chí phòng tu luyện của Mông trưởng quỹ, ta cũng có thể đi vào, từng cành cây ngọn cỏ trong cửa hàng này, đều sẽ để cho tiền bối hiểu rõ ràng nhất. Như thế, rất tốt, ngươi đi đi. Nhâm Trung Thành thu 30 viên nguyệt hoàn đan vào túi trữ vật, sau khi rời khỏi viện của Cổ Vân, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lòng hắn không có bất kỳ kinh hoàng nào, cho dù hiện tại Mông trưởng quỹ trở về, hắn cũng sẽ không thay đổi lựa chọn của mình. Nhưng hắn vẫn quyết định, cố gắng khuyên Cổ Vân rời khỏi nơi này trước. Tu vi của Mông trưởng quỹ không thấp, hơn nữa theo hắn chỉ, thực lực của liên minh đan dược khá lớn, cho dù tài nghệ luyện đan của Cổ Vân có cao đến đâu cũng chưa chắc có thể chống lại. Trở lại bên trong cửa hàng, ba gã tu sĩ đang cười cười nói nói, vừa thấy Nhậm Trung Thành trở về, trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia âm trầm. Nhâm Tổng Quản, đan dược ở đâu? Nhâm Tổng Quản, nếu là không bỏ ra được Nguyệt Hoàn Đan, hôm nay chúng ta cũng sẽ không rời khỏi. Nhâm Trung Thành nhướng mày nói, Nguyệt Hoàn Đan, ta tự nhiên là có, nhưng gần đây trong cửa hàng khan hiếm đan dược, toàn bộ bên trong Lạc Diệp Thành đan dược cũng tương đối đắt đỏ, mặc dù liên minh đan dược chúng ta sẽ không tùy tiện tăng giá, nhưng mà đối với linh đan cực phẩm, vẫn là so với trên thị trường đắt hơn một chút, giá tiền một phân hàng, chứ vì tiền bối hẳn là hiểu được. Tăng giá, một gã tu sĩ linh đan trên mặt lộ ra một tia hung ác. Nhâm Tổng Quản, lão phu cũng không sợ ngươi tăng giá, chỉ sợ ngươi không có linh đan. Một tên tu sĩ linh đan cười lạnh nói, hắn suy đoán đây là kế hoãn binh của Nhâm Trung Thành. Xem ra tiền bối vẫn là hiểu giá thị trường, cực phẩm nguyệt hoàn đan này, giá cả cũng không đắt, chỉ là gấp đôi giá thị trường. Nhâm Trung Thành nhìn thái độ của ba người, trong lòng trầm xuống, cho nên giá cả đề cao gấp đôi. Thật ra giá tiền này không đắt đối với những cực phẩm linh đan mà Cổ Vân luyện chế ra. Nhâm Trung Thành, cho dù là Mông trưởng quỹ cũng không dám tùy ý tăng giá như vậy, người chẳng lẽ chán sống rồi sao? Lúc này ba gã tu sĩ linh đan giận tím mặt. Nhâm Trung Thành mỉm cười, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên nguyệt hoàn đan, nhẹ nhàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.